Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 183, Diêm La Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dịch Trạm bên ngoài một cái trên sườn núi, hơn 10 người thân mặc hắc bào, mang theo dữ tợn mặt nạ bóng người hội tụ ở chỗ này. Người cầm đầu tuy nhiên người mặc đồng dạng hắc bào, nhưng là hắn lại mang theo một bộ mặt nạ vàng kim tiến vào Dịch Trạm giết chết Ứng Thường Sinh. Cái này mặt nạ màu vàng óng thanh âm nam tử trầm thấp mang theo một cỗ u minh sát phạt chi khí. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau bọn họ xuất hiện hai cỗ ba động, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam tử vung tay lên, cái kia hơn 10 người thân mặc hắc bào nam tử dừng thân hình. Mặt nạ vàng kim nam tử hướng về cái kia hai cỗ ba động nhìn lại, lộ ra mặt nạ, ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén hàn quang. Cái kia hai đạo ba động trong nháy mắt hóa thành một bóng người, xuất hiện tại mặt nạ vàng kim nam tử trước mặt. Xuất hiện hai bóng người cùng mặt nạ vàng kim nam tử, mang theo giống nhau mặt nạ màu vàng óng, xem ra bọn họ là thuộc về cùng một thế lực. Các ngươi sao lại tới đây? Lúc trước mặt nạ vàng kim nam tử trầm giọng hỏi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Chúng ta không đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi một người, liền có thể áp chế Lãnh Thiên Sa giết Ứng Thường Sinh? Ngươi phải biết cái kia Lãnh Thiên Sa có thể trở thành Thanh Long hội tam cự đầu, thực lực khẳng định bất phàm, không thể khinh thường, chúng ta có thể không muốn bởi vì nhiệm vụ của ngươi thất bại mà ảnh hưởng chúng ta Diêm La Điện danh tiếng. Người tới bên trong một người lạnh giọng nói. Hừ, mặt nạ vàng kim nam tử không nói thêm gì nữa, mà chính là vung tay lên, tại bên cạnh hắn người áo đen ào ào quất ra bên hông loan đao tại quất ra trong nháy mắt mang theo một cỗ hàn mang. Cái này hơn 10 người người áo đen, nhanh chóng hướng về Dịch Trạm mà đi. Mà cái này ba tên mang theo mặt nạ vàng kim nam tử thì là thân hình nhảy lên, đi theo những người áo đen này sau lưng, thân hình như ảnh con đồng dạng. Buổi trưa Dịch Trạm có vẻ hơi quạnh quẽ. Cái này Dịch Trạm chủ yếu là vì lui tới người đi đường cung cấp ký túc nên đi hành thương sáng sớm liền rời đi. Muốn ở trọ đều muốn tại xế chiều mới có thể lần lượt đến đây. Trưởng quỹ con đang ngủ gật, một đám điếm tiểu nhị cũng đều không có việc gì, đặt tại trên ghế đầu, đánh lấy chợp mắt. Xùy, xùy, đột nhiên trên người bọn họ toát ra mấy đạo huyết châu, sau đó thì ngã xuống trên mặt đất, mà một đám người áo đen thì cấp tốc hướng về Dịch Trạm nội viện mà đi. Quảng cáo, bọn họ gặp người thì giết, xuất thủ rất cay vô cùng. Đương nhiên thì coi như bọn họ xuất thủ tại lại nhanh, cũng có ngăn cản người, một trận kêu thảm vang vọng Dịch Trạm. Trong phòng, đang cùng Diệp Thanh Diêu nói chuyện phiếm Tô Hạo nhướng mày, hai người nhanh chóng ra phòng. Trong nội viện, Kinh Vô Mệnh cùng Hàn Đường sắc mặt trầm tĩnh ôm kiếm đứng ở trong viện. Thiếu gia, mục tiêu của bọn hắn hẳn là Ứng công tử. Tại Tô Hạo bên cạnh Tiêu Giao Hầu, nhẹ giọng nói ra. Đối phó Thanh Long hội đại công tử, không biết là cái gì thế lực, đi chúng ta đi xem một chút. Tô Hạo thân hình nhảy lên, lăng đứng ở trên nóc nhà, ánh mắt nhìn về phía Ứng Thường Sinh trạch viện. Trong trạch viện, Ứng Thường Sinh sắc mặt trầm tĩnh, tại phía sau hắn 9 tên thiết vệ, nắm chặt bên hông chuôi đao. Lãnh thúc, xem ra đối phương là hướng chúng ta đến. Ứng Thường Sinh nhẹ giọng nói ra, bởi vì đối phương đã xuất hiện tại trạch viện cửa. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn lúc nói chuyện, trạch viện cửa bị lực lượng khổng lồ phá hủy, hơn 10 người hắc bào nam tử xông vào trong nội viện, bọn họ tiến vào trong nội viện về sau, thì hướng về Ứng Thường Sinh công kích mà đến. Ngươi dám, tại những thứ này hắc bào nam tử xuất thủ thời điểm, Ứng Thường Sinh sau lưng 9 tên thiết vệ, rút ra bội đao, hướng về mười mấy người này công kích mà đi. Người áo đen đao pháp quỷ dị, nhưng là Ứng Thường Sinh cái này 9 tên thiết vệ xuất đao lại thẳng thắn thoải mái, một cỗ anh dũng có đi không có về khí thế. Tới thì ra đi, các ngươi Diêm La Điện giết người cũng không có cất giấu thói quen. Lãnh Thiên Sa sắc mặt bình tĩnh nói, Diêm La Điện, trên nóc nhà nghe Lãnh Thiên Sa giọng nói, Tô Hạo trong miệng trầm ngâm. Diêm La Điện, đại lục xếp hạng thứ 9 sát thủ tổ chức, trừ Diêm La Điện chủ bên ngoài, còn có thập đại Diêm La, mỗi cái Diêm La thực lực đều vô cùng cường đại, Ứng Thường Sinh đến cùng đắc tội với ai, vậy mà làm cho đối phương mời ra Diêm La Điện, động thủ với hắn. Diệp Thanh Diêu đôi mắt đẹp hơi hơi nhíu một cái. Tại Tô Hạo bên cạnh Diệp Thanh Diêu mở miệng nói, xếp hạng thứ 9 sát thủ tổ chức. Tô Hạo nghe Diệp Thanh Diêu giới thiệu, sắc mặt nhất động, ánh mắt nhìn về phía trong trạch viện, lúc này trong trạch viện xuất hiện ở hai tên mang theo mặt nạ màu vàng óng nam tử. Hai vị Diêm La, Diệp Thanh Diêu nhìn lấy xuất hiện hai tên mang theo mặt nạ vàng kim nam tử, thần sắc khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Diêm La Điện vậy mà xuất động hai tên Diêm La, có thể thấy được đúng Ứng Thường Sinh coi trọng. Trong trạch viện, Lãnh Thiên Sa nhìn lấy xuất hiện hai tên Diêm La, sắc mặt tuy nhiên kinh ngạc nhưng lại không có bao nhiêu bối rối. Lãnh Thiên Sa, Lãnh Đại Tổng Quản, hôm nay chúng ta là đến muốn Ứng Thường Sinh mệnh, ngươi không bảo vệ được hắn. Trong đó một tên Diêm La trầm giọng nói ra, hắn tại lúc nói chuyện thân hình lóe lên, một chưởng vỗ hướng Lãnh Thiên Sa, người này bàn tay bên trong mang theo một cỗ màu đen sát khí. Sát khí vừa ra tràn ngập toàn bộ trạch viện, mục đích của hắn cũng là ngăn lại Lãnh Thiên Sa, mà một người khác thì là hướng về Ứng Thường Sinh công kích mà đi. Ngươi không đi giúp một chút Ứng Thường Sinh sao? Tại Tô Hạo bên cạnh Diệp Thanh Diêu mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Ứng huynh không có chút nào bối rối à, bọn họ hẳn là có thể đầy đủ ứng phó. Tô Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu, nhẹ giọng nói ra. Lúc này, Lãnh Thiên Sa sắc mặt tỉnh táo, nhìn thấy công kích mà đến người áo đen cách không phái đánh ra nhất trường, tay cầm đẩy ra một nửa, một cỗ hổ khiếu long ngâm thanh âm ở trong tay của hắn xuất hiện, đồng thời một cỗ to lớn cương khí tuôn ra, giống như sóng lớn đập lãng đồng dạng, người áo đen kia công kích mà đi. Tốt một cái thiên đào phách lãng thủ, người áo đen kia khẽ quát một tiếng, trong tay âm sát chi khí cũng điên cuồng dâng lên, đồng thời xuất hiện một số ma chơi, những thứ này ma chơi hướng về cái kia cương khí bao phủ mà đi. Quảng cáo, xùy, xùy, kia quỷ lửa cùng Lãnh Thiên Sa thiên đào phách lãng cương khí đụng chạm trong nháy mắt toát ra một cỗ to lớn hỏa diễm, bao phủ hướng Lãnh Thiên Sa. Lãnh Thiên Sa sắc mặt nhíu một cái, nhìn thoáng qua hướng về Ứng Thường Sinh công kích mà đi người áo đen, bàn tay của hắn bắt đầu biến hóa, nguyên bản coi như trắng noãn tay, đột nhiên bắt đầu biến lớn đồng thời biến lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thân hình hắn nhảy lên, lăng không mà lên. Tay cầm trong nháy mắt đánh ra, lần này hắn liên tiếp vỗ ra ba trường. Những thứ này trường lực nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, không chỉ có đem cuốn tới hỏa diễm hủy diệt, càng là mang theo một cỗ mạnh mẽ trường lực chụp về phía cái kia Diêm La điện Diêm La. Cái kia Diêm La nhìn thấy trường lực tới gần, không có cách nào, nguyên bản phủ đầy âm sát chi khí trong tay chồng ra hiện một cỗ màu trắng sâu lạnh hỏa diễm. Cùng cái kia Lãnh Thiên Sa chạm nhau một trường, trong nháy mắt hai người thân hình đồng thời lùi lại, bất quá lùi lại Lãnh Thiên Sa, thì là mượn nhờ cỗ lực lượng này xuất hiện tại Ứng Thường Sinh trước mặt. Hắn tại Ứng Thường Sinh trước mặt xuất hiện trong nháy mắt, trong tay nhiều hơn một thanh roi mềm xuất hiện trong nháy mắt giống như linh xà một dạng hướng về người áo đen cổ họng đâm thẳng tới. Cái kia đánh thẳng tới người áo đen, thấy thế thân hình lóe lên, tránh thoát cái này tập kích tới roi mềm. Hừ, Lãnh Thiên Sa, ngươi vậy mà muốn chết như vậy chúng ta thì trước hết là giết ngươi. Hắc bào nhân này lạnh hừ một tiếng nói, tại hắn lúc nói chuyện khí tức trên thân tăng vọt. Hám thế vương quyền, người áo đen khẽ quát một tiếng, trong tay quyền đầu bộc phát ra một lực lượng kinh thiên động địa, không khí chung quanh dưới một quyền này, đều bị hấp thu đồng dạng, hình thành một mảnh chân không khu vực. Mà một tên khác Diêm La điện Diêm La cũng là lập tức xuất thủ, quả đấm của hắn phủ đầy âm trầm hỏa diễm giống như có thể thiêu đốt hết thảy đồng dạng. Lãnh Thiên Sa thấy thế, thần sắc bắt đầu ngưng trọng, trong tay hắn roi mềm cuốn một cái, đem Ứng Thường Sinh vung ra hai người này phạm vi công kích, mà hắn trên người mình thì là bộc phát ra một cỗ màu xanh lam khí tức. Này khí tức hình thành từng đạo gợn nước đồng dạng. Lãnh Thiên Sa tu luyện chính là Thiên Đào Phách Lãng Quyết, một loại có thể điệt ra trường lực công pháp. Hắn chân khí trong cơ thể phun trào, tay cầm không ngừng đánh ra, nhất trường hai trường ba trường, thẳng đến hắn đánh ra 13 trường thời điểm trước mặt hắn tạo thành một cái cự đại trường ấn. Cái này trường ấn cùng hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Cách trường,